Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 900, thời gian thuộc về táng. Mang trên mặt vẻ tươi cười, Mạc Hà đem Huyền Nguyên Hồ Lô thu hồi, sau đó lại thu hồi Thiên Hà trận đồ, hơi khom người, hướng trong hư không thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói, tiên thiên thời gian thần đã bị bắt. Đa tạ các vị đạo hữu tương trợ. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, Mạc Hà cảm giác dưới chân thời gian sông dài lần nữa khôi phục tốc độ bình thường. Hơn nữa và mới vừa rồi so sánh, tựa hồ còn có như vậy một chút xíu không giống nhau thay đổi. Chỉ là vô cùng rất nhỏ, Mạc Hà đạt tới mình mục đích, tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lại thời gian sông dài bên trong. Vậy hiện tại trước hết đi một chuyến tiên đình, trừ trước mặt cảm ơn một chút giúp các vị đại năng già. Còn muốn và mọi người cùng nhau, đem vị này tiên thiên thời gian thần xử lý một chút. Vị này đã từng linh tộc đứng đầu đại năng già, thực lực ở mấy vị đứng đầu đại năng già bên trong. Vậy tuyệt đối cũng coi là bạt tiêm tồn tại, lại nhiều lần chĩa vào Mạc Hà sau đó. Rốt cuộc rơi vào Mạc Hà trong tay, tiên thiên thời gian thần hôm nay cũng coi là một thân một mình. Ở linh tộc gặp rủi ro thời điểm, hắn vị này đứng đầu đại năng giả không có ra tay. Hôm nay ở hắn gặp rủi ro để gặp, cũng không có ai sẽ đến cứu hắn. Mọi việc đều có hắn hai mặt tính, một thân một mình chỗ tốt chính là không có gánh nặng. Rất nhiều chuyện cũng không cần chiếu cố đến cái gì. Mà chỗ xấu chính là gặp phải loại chuyện này thời điểm. Giống vậy cũng sẽ không có người ràng buộc ngươi. Ở lúc mấu chốt đứng ra trợ giúp ngươi, Mạc Hà lúc rời đi gian sông dài, phân biệt một chút chỗ ở mình vị trí. Sau đó lập tức liền hướng tiên đình đi. Đến khi hắn đi tới tiên đình thời điểm, mấy vị nhân tộc đại năng già đã ở tiên đình cửa chờ đợi hắn. Nhìn mấy vị này đại năng giả xem hướng ánh mắt mình, Mạc Hà trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, sau đó hơi khom người hướng bọn họ thi lễ một cái. Đa tạ các vị đạo hữu tương trợ, ta mới có thể trả lại trước nhục. Tiên thiên thời gian thần hiện đã bị bắt giữ, xin các vị đạo hữu cùng chung làm chứng hắn thuộc về táng. Mạc Hà câu này vừa dứt lời, hắn liền lấy ra Huyền Nguyên Hồ Lô. Tại chỗ tất cả đại năng giả ánh mắt vậy đều rơi vào trong tay hắn Huyền Nguyên Hồ Lô lên. Tất cả mọi người đều biết tiên thiên thời gian thần hiện tại liền bị chứa ở Mạc Hà trong tay cái hồ lô này bên trong. Mạc đạo hữu, món pháp khí này uy lực thật là khá là bất phàm, nếu có thể tiến hơn một bước vậy tất sẽ thành là tạo hóa chi bảo. Một vị đại năng giả nhìn Mạc Hà bầu hồ lô nói. Đối với Mạc Hà Huyền Nguyên Hồ Lô, rất nhiều người tất cả đều là sớm có nghe đồn. Đại đa số đại năng giả cũng cảm thấy đây là một kiện tương đương bất phàm pháp khí. Đã có 9 đạo tiên cấm. Hơn nữa bọn họ cũng biết món pháp khí này lai lịch là Mạc Hà dùng hắn nơi độc chế tiên thiên dung khí bí thuật tế luyện được. Trong lòng ít nhiều có chút tò mò, hơn nữa món pháp khí này có thể tống giam tập trung một vị đứng đầu đại năng già. Dù là chỉ là trạng thái không tốt đứng đầu đại năng già, cái này cũng đã tương đối bất phàm. Mạc Hà không có tiếp đối phương nói, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng ở Huyền Nguyên Hồ Lô bên cạnh phất qua. Sau đó mọi người liền thấy Huyền Nguyên Hồ Lô trong nháy mắt biến thành một nửa trong suốt. Ánh mắt của mọi người có thể xuyên thấu qua Huyền Nguyên Hồ Lô. Thấy trong đó có cả người phi ngân quang bóng người, đang ở trong đó vùng vẫy, nhìn như đặc biệt thống khổ dáng vẻ. Thấy mọi người ánh mắt lại nhìn về phía mình, Mạc Hà tiếp tục giải thích nói, tiên thiên thời gian thần đối với ta chiếu cố khá nhiều. Cộng thêm hắn thực lực cao mạnh, cho nên ta không dám khinh thường. Ở bắt hắn thời điểm, đối với hắn thi triển ta hoa nở khoảnh khắc thần thông. Mạc Hà như thế vừa giải thích, mọi người liền biết rõ, vì sao hiện tại tiên thiên thời gian thần lộ vẻ được thống khổ như vậy. Mạc Hà Hoa nở khoảnh khắc thần thông, mặc dù thi triển số lần không nhiều, nhưng là môn thần thông này ở hắn trở thành đại năng giả sau đó lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, liền biểu diễn ra đủ tươi đẹp, uy lực, để cho mọi người nhớ Mạc Hà, đồng thời cũng để cho một số người nhớ môn thần thông này. Mạc Hà ở sau khi giải thích xong, cầm trong tay huyền nguyên hồ lô về phía trước ném đi. Rời đi tay hắn lòng huyền nguyên hồ lô, thể tích lập tức trở nên lớn một ít, chừng 100 mét lớn nhỏ sau đó, lúc này mới ngưng tiếp tục tăng lớn, mà thể tích mở rộng sau huyền nguyên hồ lô, trong đó tiên thiên thời gian thần đang tiếp nhận thống khổ. Mọi người cũng có thể xem được càng rõ ràng hơn, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng, tiên thiên thời gian thần trên mình đã mọc ra một cây có chút hư ảo thực vật, hơn nữa lái ra đóa hoa. Chỉ là cây kia có chút hư ảo thực vật màu sắc là màu xanh, nhưng mà mở ra đóa hoa màu sắc nhưng là màu bạc. Cái này đóa nở rộ đóa hoa lúc này đã hoàn toàn mở ra, hơn nữa đã có suy bại dấu hiệu. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, cũng không lâu lắm, màu bạc đóa hoa liền bắt đầu suy bại, từng mảnh cánh hoa vô căn cứ biến mất, sau đó một quả nhỏ trái cây nhỏ treo ở bụi cây kia thực vật lên, đồng dạng cũng là toàn thân màu bạc, trong đó tựa hồ đầy ắp thời gian đạo vận, ở huyền nguyên hồ lô ở giữa tiên thiên thời gian thần. Giờ phút này trên người hết thảy lực lượng đều bị áp chế. Vậy do mượn đứng đầu đại năng giả thực lực, hắn ý thức vẫn là thanh tỉnh, cũng biết mình trạng thái bây giờ là biết bao gay gâu, bị áp huyết tất cả lực lượng, mà hắn có hết thảy lực lượng, đang cái này loại không có cách nào chống cự dưới tình huống, bị Mạc Hà thủ đoạn thần thông hấp thu trước, đem hắn tất cả lực lượng hóa thành viên kia màu bạc trái cây. Khí tức trên người đang không ngừng hạ xuống, sinh mạng vậy đang không ngừng suy như, phỏng đoán muốn không được bao lâu, tự thân cảnh giới vậy sẽ rơi xuống, thật không có so với cái này càng hỏng bét tình cảnh. Hắn bây giờ thì chẳng khác nào là ở chờ chết, hơn nữa cái này chết quá trình còn như vậy rất lâu. Mỗi một phần lực lượng trôi qua hắn cũng có thể mình cảm giác được. Ở huyền nguyên hồ lô ở giữa hắn há miệng ra, tựa hồ đang kêu tên gì, nhưng không có người có thể nghe được hắn ở hô cái gì. Chỉ có Mạc Hà biết, lúc này kêu là hắn tên chữ. Tiên thiên thời gian thần cũng cảm giác mình tựa như đang đến gần thời gian cuối. Nguyên bản hắn lấy là thời gian là vĩnh viễn không có cuối. Nhưng vào giờ khắc này, hắn lại có một loại cảm giác, thời gian cuối cũng có thể là tồn tại. Ở không có cách nào chống cự dưới tình huống, Mạc Hà thần thông trọn vẹn phát huy nơi có hiệu quả, đem hắn thể lực hết thảy lực lượng tất cả đều hấp thu. Rất nhanh, tiên thiên thời gian thần cũng cảm giác mình ý thức rốt cuộc bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Bởi vì hắn cảnh giới đã rơi mất, không có cách nào duy trì nữa mình ở huyền nguyên hồ lô ở giữa trạng thái thanh tỉnh. Hắn khí tức trên người hiện tại đã từ đại năng giả đánh rơi đến liền kim tiên cảnh giới. Bao phủ ở trên người hắn ánh sáng màu bạc cũng thay đổi được mờ đi rất nhiều. Đáng tiếc là cho dù là đến lúc này, Mạc Hà cùng cả đám tộc đại năng giả như cũ không cách nào thấy rõ tiên thiên thời gian thần chân thực tướng mạo. Viên kia màu bạc trái cây tại hấp thu như thế nhiều lực lượng sau đó, thể tích đã đạt đến cỡ quả đấm. Hơn nữa ở đó cái màu bạc trái cây bên trong có đặc biệt phức tạp phù văn, trực tiếp lộ ra thịt quả, hiện lên viên này trái cây bề ngoài. Thấy một màn này mọi người ánh mắt đều không khỏi hơi đông lại một cái, sau đó đồng loạt nhìn lướt qua một bên Mạc Hà, trong mắt cũng lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bọn họ đối với Mạc Hà thần thông đã hết khả năng coi trọng, có thể không nghĩ tới vẫn là có chút đánh giá thấp. vậy cái trái cây lên hiện ra phù văn, đại biểu rõ ràng là tiên thiên thời gian thần quyền bính. Cái này liền thuyết minh, Mạc Hà thần thông, liền liền tiên thiên thần linh quyền bính cũng có thể chiếm đoạt. Ở tu vi rơi xuống kim tiên cảnh giới sau đó, tiên thiên thời gian thần khí tức trên người rơi xuống tốc độ thì trở nên được nhanh hơn. Rất nhanh liền triệt phá liền kim tiên, sau đó hơi thở lại là suy rơi xuống huyền tiên trở xuống. Đến trình độ này, thân thể của đối phương đều có chút héo rút. Trên người ánh sáng bạc một số gần như tắt, mắt xem cũng đã đến gần ranh giới tử vong. Rốt cuộc, đang lúc mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, tiên thiên thời gian thần trên người ánh sáng màu bạc hoàn toàn dập tắt. Mà viên kia màu bạc trái cây, vậy vào giờ khắc này hoàn toàn thành thục, không chờ mọi người nói gì. Liền vào giờ khắc này, ở giữa thiên địa vô số người trong lòng, vang lên một tiếng đến từ đại đạo than thở. Ngay sau đó, bầu trời cũng thay đổi được tối xuống. Thái âm và mặt trời hai ngôi sao lớn cơ hồ hoàn toàn mất đi ánh sáng. Ở trong tiên đình, một cái hư ảo sông dài bỗng nhiên bây giờ xuất hiện. Không gặp lúc đầu, không gặp điểm cuối, cứ như vậy chậm rãi chảy xuôi. Trên mặt sông nếu như cẩn thận quan sát, còn hiện lên hơi ánh sáng màu bạc, trong đó thật giống như có trước vô số hình ảnh, đem thế gian phát sinh hết thảy, toàn đều bao bọc ở con sông này bên trong. Đây chính là tiên thiên thời gian thần thuộc về táng dị tượng. Thành tựu nắm trong tay thời gian quyền bính tiên thiên thần linh. Hắn sau khi chết thuộc về táng dị tượng, dĩ nhiên sẽ hiển hóa ra thời gian sông dài hư ảnh. Không có gì so với cái này thích hợp hắn hơn. Tất cả mọi người nhìn điều này hư ảo thời gian sông dài. Tất cả cũng không có nói chuyện, bởi vì hiện tại đã không cần nói gì. Một vị tiên thiên thần linh, một vị đứng đầu đại năng giả. Ngày hôm nay chân chính vân rơi xuống, mặc dù là đứng ở đối nghịch lập tràng thượng, nhưng là thấy một vị ở lớn đạo trên đường đi trước người chết. Mọi người cũng sẽ không cười nhạo hắn. Cái này thuộc về táng dị tượng kéo dài một đoạn thời gian. Ở nơi này cái hư ảo thời gian sông dài sau khi biến mất, Mạc Hà đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, huyền nguyên hồ lô liền tự động thu nhỏ lại, bay trở lại hắn lòng bàn tay bên trong. Mạc Hà bàn tay nhẹ nhàng lộn một cái, huyền nguyên hồ lô liền biến mất không thấy. Cho đến lúc này mới có người mở miệng nói, từ bây giờ về sau, cái này ở giữa thiên địa liền không có gì tiên thiên thời gian thần. Đối với muốn đi thời gian chi đạo tu sĩ mà nói, khả năng này là một chuyện may mắn đi. Mạc Hà nghe vậy, vậy không nói gì, người chết đèn tắt, ân oán lúc này biết rõ, tự tay đưa tiên thiên thời gian thành thuộc về táng. Mạc Hà trước ở trên người đối phương bị khuất nhục, cùng với và đối phương ân oán giữa, lúc này coi như là chấm dứt. Đã rơi xuống người, Mạc Hà cũng không muốn lại xính miệng lưỡi lợi hại, lúc này lại tức giận mắng đối phương mấy câu. Bởi vì đây hoàn toàn không có cần gì phải, tiên thiên thời gian thần đã chết, cuối cùng lại cảm ơn các vị đạo hữu trợ giúp, nếu không có các vị đạo hữu tương trợ, tiên thiên thời gian thần sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt ở, cũng không cách nào dễ dàng như vậy đưa đối phương đi thuộc về táng. Chuyện này đã xong, ta cũng không ở lâu, phần ân tình này ta sẽ nhớ tại tim, cáo từ. Mạc Hà ở thu hồi huyền nguyên hồ lô sau đó, hướng về phía mọi người từng cái chào hỏi nói. Sau khi nói xong, hắn từ tịch ứng trong tay nhận lấy trận đồ, sau đó liền xoay người rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-tsong-tsong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.